Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 11. Trang tự hỏi đời nàng sẽ ra sao trong gia đình ông Eda khi bà Eda đã qua đời. Vừa ở nghĩa trang về, nàng trao lại bé ba cho vú của nó. Sự lo nghĩ đầu tiên của nàng dành cho David và ông Eda. Quỳ Lan mệt mỏi rên rỉ vì đôi chân làm cho nàng đau đớn, và nàng thấy cần ăn uống gì cho đỡ mệt. Cả hai đứa con đầu của nàng cũng vậy, chúng nó khóc vì đói. Trang giục mấy người tôi tớ lo cho Quý Lan và mấy đứa nhỏ, còn thím Hoàng và nàng lo cho ông Eda và David. Đi đưa đám về, hai cho con thui thủi vào phòng riêng của mình. Trang ra dấu cho thím Hoàng vào phòng ông Eda, còn nàng đi đến phòng David. Không biết nàng sẽ trông thấy chàng ra sao, chàng sẽ đang còn đầm đìa nước mắt chăng? Đến cửa phòng, nàng khẽ ho và rất đỗi ngạc nhiên vì giọng nói bình thản của David khi chàng bảo nàng vào. Chàng cởi bỏ áo tang bằng vải thô để lộ cái áo dài màu lục sẫm mà chàng thường mặc trong những dịp long trọng. Khi chàng quay lại phía Trang, nàng thấy đôi mắt chàng giáo hành nhưng vẻ mặt nghiêm nghị. "Trang vào đi." Chàng nói giọng từ tốn. "Tôi cũng đang định cho tìm Trang đến đây." Chàng ngồi xuống và nhìn nàng rất trìu mến. "Trang đừng đợi tôi bảo mới ngồi. Chắc Trang dư biết địa vị của Trang trong gia đình này." Nàng ngồi xuống và lắng tai nghe. "Nếu tôi thấy được bằng cách nào để khỏi cần đến Trang, tôi đã không bị lương tâm cắn rứt. Đáng lẽ tôi phải tìm cho Trang một người chồng. Cả nhà này đều tỏ ra ích kỷ đối với Trang, nhất là tôi. Sự thật thì nhà này không có Trang chẳng khác nào thuyền không lái. Thưa cậu, tôi không muốn lấy chồng." Trang nói vậy, nhưng như thế này cũng không giải trừ được bổn phận của tôi. Trang không muốn kéo dài vấn đề trên, nàng hỏi: "Hồi nãy cậu định cho tìm tôi để dạy bảo tôi điều gì?" Bất thần, David đứng lên, đi đến phía cửa lớn và nhìn ra ngoài. Mùa đông gần tàn và mùa xuân sắp đến, không khí từ ngoài vườn lùa vào êm dịu lạ. "Tôi định viễn du một chuyến," chàng nói. Chàng sửng sốt kêu lên: "Viễn du? Cậu đi đâu vậy?" "Chắc chàng còn nhớ mẹ tôi và tôi đã dự định Tây Du để viếng thăm quê cha đất tổ. Nay tôi ao ước thực hiện cuộc viễn du ấy một mình." Chàng dừng lại rồi bất thần nói thêm: "Có một điều gì đó làm cho tôi không yên tâm." "Điều gì làm cho cậu không yên tâm?" Chàng khẽ nhắc lại. Nàng cảm thấy bàng hoàng trong lúc đáng lẽ nàng phải tỉnh táo hơn hết. "Trong thâm tâm tôi cảm thấy như đã phạm một tội lỗi. Điều đó vẫn theo đuổi tôi từ ngày Lịch mất đi. Nay mẹ tôi cũng đã mất rồi. Tôi muốn thực hiện chuyến đi này để mẹ tôi và Lịch được vui lòng nơi chín suối." "Vậy cậu bỏ lão gia cho ai?" Chàng cảm thấy bối rối, nhưng nàng tự nhủ phải cố bình tĩnh. "Thân phụ tôi không cần tôi, ông có đàn cháu nội làm bạn rồi. Đôi lúc tôi tin là ông gần gũi mấy đứa cháu hơn gần gũi tôi. Và lại trong nhà này còn có Trang và thím Hoàng. Nhưng con của cậu, vợ của cậu, làm sao tôi càng đáng nổi một trách nhiệm như vậy? Trang vẫn càng đáng bằng mọi cách, dầu tôi ở nhà hay đi vắng." Trang không thể giấu nỗi lo sợ của mình, nàng nói: "Nếu rủi cậu lâm nạn dọc đường thì sao? Nếu cậu bị sát hại?" Nàng hồi tưởng thanh kim bén đã giết hại biết bao người Do Thái tại những xứ khác và ngay tại đây trong nhà này, nhưng nàng không thể nói ra. Lão Hoàng đã đem thanh gươm đó ra sông và ra sức liệm thật ra xuống dòng nước chảy xiết đục ngầu. "Rất nhiều người đã bị tàn sát," David nói. "Không có lý do gì tôi lại dám đương đầu với những hiểm họa như vậy." Trang còn biết ăn nói làm sao đây. Nàng rất muốn la lên bảo chàng ở lại vì nàng. Chàng là nguồn sống của nàng, và nếu chàng ra đi để không còn trở về thì nàng không thể sống được. Nhưng nàng không dám. Còn lâu David mới nghĩ đến nàng lúc này. Lòng ghen tuông đã dập tắt sau khi Lịch chết, nay lại bừng dậy. Nàng đã quên Lịch từ lâu, nhưng nay hình ảnh mỹ miều của cô gái Do Thái lại xuất hiện trong ký ức nàng. Chàng tự hỏi có nên nhắc lại tên Lịch không, nhưng nàng đã tránh điều đó. Nếu David đang nghĩ đến lịch, nhắc đến lịch, thì có khác gì đưa lịch trở lại phòng này, mà hiện giờ chỉ có hai người đối diện. Thôi, cứ để cho lịch chết vĩnh viễn. Nhưng sự ràng buộc mạnh dường nào để lịch vượt khỏi nấm mồ mà bám chặt như thế này vào người sống. David ý thức điều đó đến mức độ nào? Không giải đáp nổi câu hỏi của chính mình, chàng duyên dáng đứng lên và nói với giọng làm ra vẻ thản nhiên. Mọi việc đều tùy theo ý cậu. Nàng rất ngạc nhiên thấy David nổi giận. Đừng gọi tôi như vậy, Trang. Cứ gọi tên tôi. Ít ra là trong những lúc chỉ có hai đứa chúng mình. Trong suốt đời, chúng mình đã không coi nhau như anh em sao? Không có gì làm cho nàng đau đớn hơn câu nói đó. Nhưng Trang vẫn thản nhiên. Tôi cố gắng nhớ như vậy. Cậu chỉ nên lên đường nếu cậu không thể làm cách nào khác. Nếu việc cậu ra đi không tránh được, thì tôi sẽ cố gắng hết mình trong lúc cậu đã vắng mặt. Nàng ra khỏi phòng, không gọi đến tên David. Có thể sau đây, nàng có thể gọi tên chàng. Nhưng lúc này thì không, khi mà chàng đang nghĩ đến lịch. Nàng trở về phòng riêng và ở đó rất lâu. Nàng tự hỏi, bây giờ phải làm gì? Người ta gọi nàng, nhưng nàng đã núp mình lánh mặt sau mảnh giường. Nàng núp ở đó cho đến khi nàng hình dung được các sự việc sáng sủa hơn. Nàng sẽ đi cầu cứu ông Khương Sơn. Ông ta sẽ giúp nàng. Không đời nào ông ta để cho rể quý của ông thực hiện chuyến Tây Du này, một năm sau mới trở về, hoặc có thể không bao giờ trở về nữa. Chàng thực hiện ý định ngay. Nàng đến nhà ông Khương Sơn bằng ngõ tắt an toàn, mà từ sau ngày đám cưới David, nàng chưa hề dùng trở lại. Ông Khương Sơn đang ở nhà vì ông cảm thấy mệt mỏi sau đám tang của bà Eda. Ngồi trong ghế bành, ông đang nhấp rượu, mắt đăm đăm nhìn than hồng trong chiếc lồng ấp nhỏ mà ông đã bảo đem đến vì vẻ sang trọng hơn là vì để được sưởi ấm. Trang đến liền được đưa vào hầu, vì ở đây ai cũng biết nàng là nữ tỳ của Quý Lan. Kính thưa lão gia, Trang thỏ thẻ. Ông Khương Sơn ngước mắt lên nhìn với thiện cảm cô gái mặc áo lam mà ông đã trông thấy bên cạnh Quý Lan trong đám tang, bồng trên tay bé Ba, cháu ngoại ông. Con ngồi nói chuyện, khỏi cần phải đứng như vậy, vì là chỗ quen biết từ lâu. Con còn nhớ chăng, hôm con đến đây gặp ta lần đầu tiên bên hồ cá vàng. Nhưng ông không nói ra rằng, ông trông thấy nàng đẹp lắm. Thiếu nữ hồi xưa, nay đã trở thành một thiếu phụ kiều diễm và đầy tự tin. Đôi mắt đã mất đi vẻ dí dỏm cũ, nhưng thay vào đó là một vẻ hồn nhiên trông rất khả ái. Không ai có thể cho nàng là một nữ tỳ, vì nàng vượt hẳn lên trên giai cấp của nàng. Ông Khương Sơn hỏi, con muốn nói với ta điều gì? Chàng ngồi xuống rất duyên dáng và vòng tay trước ngực. Nàng không nói rằng nàng trông ông già đi nhiều. Ông gầy hẳn đi, da mặt nhăn nheo và chòm râu thưa lốm đốm bạc, nhưng vóc dáng vẫn như xưa. Chàng biết con cái của ông đều đã thành gia thất. Lệ Lý, cô gái út, con người vợ lẽ của ông, đành phải kết hôn với con trai một tiểu thương tầm thường. Những gia đình giàu có không muốn con họ cưới làm vợ con gái của một nàng hầu đã trốn theo trai. Ông Khương Sơn rất buồn phiền vì Lệ Lý là con gái cưng của ông ta. Kính thưa lão gia, chính vì mợ con mà con đến đây. Hôm nay ở nghĩa trang về, con mang thức ăn nóng vào để cậu con dùng. Con thấy cậu con tinh thần rất dao động. Khi con hỏi, cậu con cho biết rằng cậu con định tâm một mình thực hiện cuộc viễn du mà ngày trước đáng lẽ cậu con đã cùng bà con thực hiện để về thăm quê cha đất tổ. Con không nói gì cả, nhưng con đến đây để trình lão gia biết. Chuyến đi kéo dài hàng năm, nhưng đó chưa phải là điều tệ hại. Dọc đường đầy rẫy những người Hồi giáo tàn bạo. Ông Cao Liên đã nói cho bà con biết điều đó trước khi bà con mất. Nếu cậu con đi, có thể nguy đến tính mạng. Con nghĩ đến mợ con, đến đàn con thơ dại của mợ con. Ông Khương Sơn rất đỗi ngạc nhiên. Ta không hiểu được vì sao David có thể nghĩ đến việc về thăm quê hương, trong khi chính thân phụ nó lại tránh thực hiện cuộc viễn du đó. Trang vận dụng hết can đảm để thêu dệt cả một câu chuyện rất tế nhị. Thân mẫu cậu con là người Do Thái, trong lúc thân mẫu ông con là người Trung Quốc, linh hồn của người mẹ tồn tại trong thân xác của người con. Ông Khương Sơn chợt hiểu. Con nói tiếp đi. Chàng nhìn xuống một cách khiêm tốn. Câu chuyện do nàng thêu dệt chỉ mới bắt đầu. Thưa lão gia, Còn một lý do khác nữa, con không muốn xúc phạm bất cứ ai. Nhưng lẽ nào lão gia còn nhớ người thiếu nữ đã đính hôn với cậu con ngày trước? Có phải cô... Ông Khương Sơn lấy ngón tay trỏ chỉ vào cổ mình. Dạ, chính cô đó. David, yêu cô ta sao? Ông Khương Sơn cảm thấy ghen thay cho con gái mình, nhưng ông không để lộ ra. Tuy vậy, Trang đã thừa hiểu cảm xúc của ông Khương Sơn. Nàng ngập ngừng nói. Con không nói cậu con yêu cô ta. Con có thể nói là cậu con không yêu cô ta, vì chính lúc đó cậu con đã mê mợ con. Nhưng cô ấy và mợ con đã cạnh tranh nhau rất mãnh liệt để chiếm đoạt trái tim của cậu con. Cô con gái Do Thái ngăn cản cậu con yêu một cách trọn vẹn mợ con. Còn mợ con ngăn cản cậu con yêu cô gái Do Thái mà bà Eda muốn chọn làm nàng dâu. Ông Khương Sơn chăm chú theo dõi câu chuyện. Cô ta đẹp hơn Quý Lan chăng? Trang suy nghĩ một lát và trả lời. Thưa không, nhưng đối với cậu con, cô ta cũng như bà Eda, có một quyền lực huyền bí mà cậu con vừa trìu mến vừa ghét bỏ. Lúc bà con còn sinh thời, cậu con chống đối lại và giữ được bản ngã của mình. Nhưng nay bà con đã mất, cậu con nghĩ đến cô kia và cậu con có một mặc cảm tội lỗi. Tuy mơ hồ nhưng đủ sức làm cho cậu con mất ăn mất ngủ. Chuyến viễn du mà David muốn thực hiện liên hệ như thế nào với những điều con vừa kể? Thưa, bà Eda và cô Lịch cả hai đều muốn rời bỏ Trung Hoa để trở về quê cha đất tổ. Ông Khương Sơn im lặng. Ông nhớ lại tất cả những gì ông đã biết được về dân tộc Do Thái, về ma lực của lòng tin thu hút họ trở về giải đất cằn cỗi xưa kia thuộc về họ. Lại dĩ nhiên phải tránh cho con gái khỏi đau khổ, khỏi trở thành quá bụa, khỏi cô đơn trong tuổi thanh xuân với đàn con thơ dại. Ông Khương Sơn phải hành động để bảo vệ hạnh phúc của con cháu ông. Tinh thần cậu ấy đang dao động. Ông Khương Sơn vừa vuốt râu vừa nói. Cũng là lẽ tự nhiên. Cậu ấy chưa khi nào đi xa. Đàn ông thường mất kiên nhẫn vài năm sau khi thành hôn. Họ biết tất cả những gì sở hữu và ham muốn thấy những cái mới lạ hơn. Được rồi, cậu ấy sẽ đi du lịch một chuyến. Con sẽ đi theo với mợ con và cả các cháu ngoại của ta. Ta sẽ cho các cỗ xe lừa của ta túc trực sẵn để đợi các con sau khi các con dã từ đường thủy. Ta cho cả ban đầu bếp đi theo và các con sẽ viếng thăm Bắc Kinh. Ta sẽ nhờ quan tổng đốc cho vài tên lính để thị uy đối với bọn gian tặc. Ta sẽ bàn định với ông Eda và ông ta sẽ cho David. Hay là chuyến đi này cần thiết cho vấn đề thương mại của chúng ta. Đó là điều dĩ nhiên. Ông Khương Sơn rất vui mừng vì đã tìm được một kế hoạch lưỡng toàn. Đầu ông ta lắc lư qua lại theo đà tiến triển của trí tưởng tượng. Ta sẽ tìm những vật tân kỳ để David nhân danh ta mà dâng lên nhị vị Hoàng Thái Hậu. Ta sẽ viết thư nhờ bạn bè ta ở Bắc Kinh thết tiệc đãi đằng rể ta. Và ta cũng sẽ yêu cầu gánh hát danh tiếng Lệ Chi Viên trình diễn những tuồng đặc sắc dành cho David và bạn bè mới của David. Ai mà không cảm thấy hạnh phúc ở chốn đế đô đẹp nhất thế giới. Ông Khương Sơn càng lúc càng vui thích, vừa xoa hai tay với nhau, vừa hơ trên chiếc lồng ấp. Mọi việc đều tốt đẹp. Hoàng triều bấy lâu tị nạn vừa hồi kinh, đế đô đang yến tiệc vui mừng. Hiệp ước đình chiến đã được ký kết với người da trắng. Liên quan vấn đề nha phiến Ấn Độ và những kẻ theo ngoại đạo nổi loạn tại mấy tỉnh miền đông cũng đã quy hàng. Chính là lúc hội hè vui chơi tại Kinh Kỳ và cũng là dịp buôn bán phát đạt. Ông Khương Sơn vỗ đùi đánh đét, ra chiều hớn hở vô cùng. Trang cũng vui mừng khôn xiết. Nàng đứng lên. Dự định của lão gia thật là do trời xui khiến. Con xin đợi lệnh của lão gia để tuân hành. Nàng cúi chào và lui ra. Còn lại một mình, ông Khương Sơn vuốt râu, nhíu đôi lông mày và cúi xuống gần chiếc lồng ấp. Con gái yêu của ông có được hạnh phúc chăng? Điều đó ông không hề nghi ngờ. Vì Quý Lan sinh năm một. Một đôi lần, ông có hỏi ý kiến vợ. Nhưng bà Khương ít khi nghĩ đến một người con gái đã xuất giá, đã thuộc về một gia đình khác. Nữ nhân ngoại tộc, như bà thường nói. Ông Khương Sơn cảm thấy biết ơn Trang. Ông tự nhủ, nàng ở đâu thì ở đó mọi việc đều tốt đẹp. Do sự sắp đặt này, Trang đã thuyết phục được David. Và mùa xuân năm ấy, Vào một ngày tốt trời, chàng, vợ con chàng và nàng dùng một chiếc thuyền mảnh dương buồm hướng thẳng tới Bắc Kinh, đầy tớ gái, đầy tớ trai và hai người đầu bếp do ông Khương Sơn chọn lựa, vì họ sinh quán ở Bắc Kinh, đã van xin được theo hầu hạ David để tiện dịp về thăm nơi quê cũ. Lính của quan tổng đốc đã dùng một chiếc thuyền nhỏ hơn đi trước thuyền của David. Ông Eda nhìn các người thân yêu xa dần, lòng bùi ngùi thương cảm. Nhưng ông không dám bỏ công việc làm ăn. Ông Cao Liên sắp lên đường đi về phía Tây với đàn lạc đà chất đầy hàng hóa Trung Quốc mà ông Eda đã chọn toàn thứ hảo hạng. Lợi dụng cuộc đình chiến với người da trắng, ông Eda cũng muốn yêu cầu hai người thân tín đem đến bán tại Ấn Độ một số hàng hóa. Ông Khương Sơn thôi thúc, nếu hàng Tây Phương không về kịp, chậm lắm là đầu mùa đông thì mất lời nhiều lắm. Ông Eda cố gắng lo liệu. Hai vợ chồng lão Hoàng ở lại hầu hạ ông Eda. Ông Cao Liên cũng đến ở chung cho đến ngày lên đường. David cam kết sẽ không vắng nhà quá lâu ngày. Và ông Khương Sơn hứa mỗi tối sẽ đến dùng cơm với ông Eda cho có bạn. Cảnh chia ly dù bịn dịn đến đâu rồi cũng có kết thúc. Trong thuyền lúc đầu thật lộn xộn, trẻ con khóc thét lên vì sợ hãi. Bọn cha phụ hò hét, chửi rủa. Người chèo, kẻ trống cố sức đưa thuyền to lớn ra giữa và tiếp tục chèo trống cho tới khi buồm bắt gió. Mỗi đầy tớ gái dỗ dành một đứa trẻ. Đứa nhỏ nhất ngậm chặt vú người nhũ mẫu mới yên lặng. Chàng lo săn sóc Quý Lan từ chỗ ngồi cho thoải mái đến mọi thứ khác như nước trà, bánh ngọt. Nàng mở các gói, lấy ra nào gối, nào đệm, nào lồng ấp, đủ thứ cần dùng để tạo sự tiện nghi tối đa cho gia đình David trong thuyền. Nàng không quên hỏi các đầu bếp về những thức ăn trong ngày. Khi đã chắc chắn mọi việc đâu vào đó, nàng mới yên tâm và đưa mắt quan sát xung quanh để xem cách bố trí chỗ ở trên thuyền. Mũi và lái thuyền cao hơn mực nước sông rất nhiều. Đằng mũi sơn hình hai con mắt thật to và đằng lái sơn hình đuôi cá. Bọn trạo phu và vợ con ở chen chúc trong hai khoang chật hẹp phía sau lái. Mỗi đứa trẻ đều có một sợi dây thắt lưng buộc vào mạn thuyền, để lỡ có rơi xuống nước, mẹ nó có thể kéo lên dễ dàng. Chàng cũng muốn áp dụng cách đó với mấy đứa con của David. Nàng lấy hai cuộn dây gai do người trạo phu trao cho, nhưng mấy đứa con của David khóc thét lên, không để cho nàng buộc dây vào lưng chúng. Nàng đành nhượng bộ và căn dặn mấy đứa tớ gái phải nắm luôn thắt lưng chúng, không được để chúng tự do, dù trong một phút. Hai người tớ gái cả ngày chỉ lo có mỗi công việc ấy, và chàng cảm ơn trời đất vì con bé ba chưa biết đi. Khoang bếp kế liền khoang bọn trạo phu và cũng là chỗ ngủ của mấy người đầu bếp. Khoang này tuy nhỏ nhưng đủ chứa mọi vật cần thiết, và hai gã đầu bếp đang lo việc nấu nướng. Trước khoang bếp là hai phòng ngủ dành cho gia đình David, một phòng khách lớn mà mọi người đều tụ tập ở đó ban ngày. Ban đêm, Trang phải ngủ ở phòng khách vì mấy đứa nhỏ cùng nhũ mẫu của chúng chiếm một phòng ngủ, còn phòng kia dành cho vợ chồng David. Như thế đối với Trang thật khó chịu, nhưng nàng tự nhủ khi nào muốn vắng vẻ một mình, nàng sẽ lẩn trốn dưới cái mái cửa sổ của phòng khách. Ở đó, cầu thuyền rất hẹp, các trẻ nhỏ không khi nào được bén mảng đã đành, mà Quý Lan cũng không dám mạo hiểm đến đó. Thành thử chỗ này là chỗ riêng của Trang. Chiếc phòng khách là một vài cầu rộng, nền cầu phủ một lớp sơn dầu đặc biệt chịu đựng được nắng mưa. Loại sơn này là sản phẩm của ngư cảng Ninh Phố, nổi tiếng về kỹ nghệ đóng tàu và thuyền hàng hải. Đây là giai đoạn đầu của một cuộc hành trình kéo dài nhiều ngày, và Trang trông mong tìm thấy ở đây một niềm vui thích. Nàng rất bận rộn vì phải lo lắng cho mọi người, nhưng cũng còn nhiều giờ để mơ mộng một mình dưới mái cửa sổ phòng khách, nơi mà chỉ có bọn trạo phu mới quấy rầy nàng, mỗi khi chúng đi từ mũi ra sau lái hay ngược lại, hoặc khi không có gió, chúng phải chèo kéo. Trang sợ David quen sống với nhà cửa thanh thang, vườn tược rộng rãi, khó mà thích ứng với cuộc sống trên thuyền, giữa mấy đứa con ồn ào và bà vợ thường hay bản gắt. Nhưng những lo âu ấy chóng tiêu tan. David rất lấy làm thích thú quan sát phong cảnh hai bên bờ. Có khi thuyền tiến chậm đến nỗi David có thể lên bờ dạo chơi hàng nhiều dặm đường, trong một vùng mà chàng chưa hề quen biết. Khi bọn phu kéo thuyền dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, chàng cũng lợi dụng dịp đó để dùng bữa trên bờ. Dân trong vùng rất nhã nhặn, họ chỉ hỏi chàng từ đâu đến, và khi nghe David nêu tên thành phố chàng ở, họ rất lấy làm ngạc nhiên. Chúng tôi không ngờ ở đó lại có người ngoại quốc. Tôi không phải là người ngoại quốc, tôi sinh trưởng ở đó, và thân phụ tôi cũng vậy. Nhưng tổ tiên ngài từ đâu đến? Xa lắm, từ bên kia núi non trùng điệp. Và họ thỏa mãn với câu trả lời đó. David ít khi nói chuyện với Trang vì không gặp dịp. Không nói ra, nhưng cả hai người đều ngại. Quý Lan sẽ bất bình khi thấy chồng mình nói chuyện với một nô tỳ ngoài những lúc cần thiết. Tuy thế, đôi lúc, khi Trang đã sắp xếp xong phòng ngủ cho Quý Lan và đến trình David biết mọi việc đã sẵn sàng để chàng vào an nghỉ, chàng còn chần chờ chốc lát, nhất là gặp những lúc trăng tỏ. Một hôm, chàng đã nói với Trang: thân phụ tôi luôn luôn nhắc tôi rằng dân tộc Trung Hoa hết sức tốt đối với dân tộc Do Thái. Nhưng nay tôi mới cảm thấy bể sâu của lòng tốt ấy. Dân cư ở trên bờ sông không hề quen biết tôi. Tuy vậy, họ đã tiếp đón và mời mọc tôi vào nhà. Tôi không ngờ được họ đối đãi ân cần đến thế. Tứ Hải giai huynh đệ. Trang mượn ngôn ngữ các nhà hiền triết để đáp lại. David lắc đầu. Những ngôn ngữ tốt đẹp nơi nào cũng nghe được, nhưng những hành động tốt đẹp không phải nơi nào cũng thấy được. Chàng lui vào phòng an nghỉ, và Trang đứng lại một mình dưới ánh trăng thanh. Vùng này khá đẹp, dọc bờ sông lúa non mới mọc xanh rờn, và xung quanh các làng mạc đào đang độ trổ bông. Ban ngày màu hồng, xế chiều lóng lánh như xà cừ. Xa xa là đồi núi, và dòng sông lượn khúc như con rắn vàng dưới ánh trăng. Thật là một nơi đất tốt, dân lành. Thật ra, cũng có bọn đầu trộm, đuôi cướp, nhưng chúng bóc lột mọi người không phân biệt màu da hay bề ngoài các nạn nhân của chúng. Gia đình David khỏi sợ nguy hiểm vì có lính nhà nước bảo vệ. Và quan tổng đốc còn cho cắm trên thuyền cây cờ hiệu để mọi người biết thuyền chở lễ vật ngự tiến mà không một ai dám đánh cắp. Khi mọi nơi trong thuyền đều yên tĩnh, Trang vào phòng khách vắng vẻ và lấy mền gối ra để ngủ. Gió hiu hiu thổi, nàng ngủ một giấc ngon lành. Cứ như thế, hết tỉnh này đến tỉnh khác, thuyền đã gần đến giao điểm sông Hoàng Hà và sông Đào. Gia đình David không có ý định tiếp tục đi đường thủy đến tận Bắc Kinh, nên đã cập vào một bến đã định trước. Mọi người rời thuyền lên bộ. Ở đó, các xe lừa của ông Khương Sơn đã đợi sẵn. Lắm lúc, Trang luyến tiếc đường thủy, vì từ khi theo đường bộ, cả ngày phải ngồi trong xe trên những con đường gập ghềnh. Đến bữa, xe mới dừng lại để gia đình ăn vội ăn vàng, rồi lại lên đường ngay. Đêm đến, gia đình vào quán bên đường để nghỉ ngơi. Trang bực mình vì không tìm đâu ra một quán trọ tươm tất. Ở đâu cũng vậy, khi thấy đoàn người đông đảo xuống xe, chủ quán vội vã tiến ra mời mọc, khúm núm, nịnh bợ và hứa sẽ cung phụng đầy đủ tiện nghi. Nào cao lương mỹ vị để khách dùng, nào phòng rộng rãi sạch sẽ để khách nghỉ. Nhưng khi vào phòng, Trang thấy chán ngán. Nàng buộc rỗ nước sôi vào các giường gỗ trước khi cho trải mền chiếu ra. Vì sự bất lực của mợ chủ, mọi việc đều do Trang chủ động. Còn David với tính hiếu kỳ, đến một nơi nào, chàng liền bỏ mặc gia đình để đi xem những điều mới lạ nơi đó. Đoàn xe lùa sau bao ngày vất vả rồi cũng đến Bắc Kinh. Lũ trẻ ngẩn ngơ vì cảnh vật, im lặng ngắm xem những bức tường thành cao màu xám mở dần tận cánh đồng ven đô. Mọi người đều đã nghe nói đến cảnh tráng lệ của đế đô, nhưng chính David cũng không ngờ Bắc Kinh đồ sộ đến thế. Họ vào thành, tường thành dày đến độ giữa ban ngày, từ khi vào đến khi ra khỏi cửa thành, họ phải băng qua một vùng thiếu ánh sáng. Ông Khương Sơn đã viết thư trước cho chi nhánh của ông ở Bắc Kinh, nhờ thuê sẵn nhà để đón gia đình David. Họ đến đấy theo các đường rộng thanh thang mà Trang thán phục, đến nỗi không thốt nên lời. Ngôi vườn nhà này có tường chung quanh, và bước vào cổng, họ đã gặp ngay người nhà ông Khương Sơn túc trực để tiếp đón họ. David và người nhà ông Khương Sơn trò chuyện tại phòng khách, trong lúc Trang đưa gia đình vào sân trong. Tôi tớ bắt tay vào việc ngay, và không mấy chốc, đâu đã vào đấy. Lũ trẻ vui thích vì thấy lạ. Quý Lan dạo bước xem vườn và reo lên khi thấy những hòn non bộ với những cây mai lùn tịt. Cục nhàn su ở đất đế đô bắt đầu. Chàng lo ngại nhất là về phần David. Chàng sẽ thỏa nguyện với cuộc nhàn du này để khuây khỏa nỗi lòng chăng? Cho đến lúc David tiễn đưa khách ra về, xong trở lại với vợ con, nét mặt vui tươi rạng rỡ, nàng mới yên tâm. David nói với vợ: "Mẹ chúng nó ạ, chúng ta hãy lưu lại đây một thời gian." Quý Lan cũng vui lây, nhìn chồng mỉm cười. Bỗng nhiên, David tỏ vẻ âu yếm, tiếp: "Cưng, anh trông em giống như hồi anh mới thấy em lần đầu." Nghe David nói vậy, Trang lặng lặng lui ra, sợ có mặt nàng, sự bồng bột của tình yêu đang tái phát có thể bị giảm bớt. Nỗi buồn cố cựu và sâu sắc của cuộc đời tiềm ẩn tận đáy lòng, nàng vẫn còn cảm thấy, nhưng cố quên đi. Từ đáy hồ sâu tối tăm và hôi hám, những đóa hoa sen trồi lên mặt nước, nàng sẽ hái hoa. Mùa xuân năm ấy, thành phố Bắc Kinh trở lại phồn thịnh như xưa, dân chúng đã thoát khỏi sự sợ hãi và những thử thách của chiến tranh, vui mừng chào đón hoàng triều hồi kinh. Hoàng đế còn quá nhỏ, nên Lưỡng Hoàng Thái Hậu lãnh quyền nhiếp chính. Đông Cung Thái Hậu lớn hơn Tây Cung Thái Hậu, nhị vị Thái Hậu xinh đẹp lộng lẫy. Đông Cung Thái Hậu rất yêu đời và đầy quyền thế. Người ta tiên đoán, dưới triều đại của hai ngài, quốc gia sẽ phồn thịnh, mỹ nghệ và thương mại sẽ được phát triển mạnh mẽ. David rất ưa thích thành phố Bắc Kinh. Nỗi buồn cố cựu đã tan biến, niềm vui thấp thoáng trong ánh mắt. Áng mây sầu không còn vương trên nét mặt nữa. Sức sống mãnh liệt ngày xưa dồn ép trong người chàng, nay đã hóa giải, trở thành một nghị lực bền bỉ. Một hôm, chàng nói với Trang: "Tôi thích thành phố này. Trang xem kìa, đàn ông thật là cao lớn, đàn bà thật là xinh đẹp. Đối với họ, cô có vẻ như là con nít, Trang ạ." Trang không cùng một nhận xét như thế, nhưng thật sự thì người đàn bà ở đây cao lớn rành ràng hơn Trang, hai gò má cũng cao hơn. Trang bĩu môi làm David bật cười. Trang nói: "Thôi, nói chuyện khác vậy. Trang xem, đường xá ở đây rộng rãi biết bao. Tôi thích thành phố rộng rãi, khoảng khoát như thế này." Trang đồng ý nhận xét ấy. Ở đây, đâu đâu cũng rộng rãi khoảng khoát. Đường phố đủ chỗ cho một hàng 10 chiếc xe bò cùng kéo đi. Hai bên đường san sát các hiệu buôn, bán đầy những hàng hóa đẹp mắt và lạ kỳ. Dân chúng ai nấy đều lịch sự, xinh đẹp, tốt bụng và quân tử. Không có một chút gì là nhỏ nhen ti tiện cả. Tất cả sự vĩ đại của miền Bắc Trung Hoa đều được tóm thu lại trong thành phố này. Nơi đây, người ta sống bằng bánh mì thay gạo. Thành phố thu hút khách bốn phương trời. David thích chén tạc chén thù cùng bạn hữu của ông Khương Sơn trong các đại tửu điếm đẹp đẽ và sang trọng. Chàng đã ăn thịt quay trong một tửu điếm của người Hồi giáo, vui chơi giải trí mãi tới nửa đêm, rồi ăn vịt quay tại một tiệm ăn khác, và tuyên bố rằng cả hai món đều ngon cả. Điều này chẳng lấy gì làm lạ. Thịt cừu non thật mềm, thái mỏng, ướp gia vị, xiên vào xiên tre và nướng trên lò than hồng, ăn thật nóng cùng bánh ướt và rau mùi. Quả là một món ăn tuyệt diệu. Tuy nhiên, vịt Bắc Kinh làm được nhiều món ăn khoái khẩu hơn. Hết đêm này đến đêm khác, khắp nơi trong các tửu điếm sang trọng ở Bắc Kinh, David gặp những khách nhàn du vô tư lự, cười nói vui vẻ. Nếu không biết, chàng có thể cho rằng đó là những kẻ vô công rồi nghề. Nhưng thật ra, ban ngày, họ là những phú thương khôn ngoan sành sỏi. Họ ngồi chung quanh một bàn tròn, nhấm nháp mấy món khai vị, cho đến khi người chủ tiệm mang đến cho họ xem những con vịt đã cắt cổ nhổ lông, nhưng chưa nấu nướng gì. Họ chọn một cặp thật béo, da thật vàng. Sau đó, người ta đem cặp vịt ấy quay trên lửa than, cho đến khi da nó vàng cháy, giòn tan và bóng mỡ. Thế rồi, người ta dọn ra một đĩa da vịt, từng miếng quấn tròn, giòn tan và béo ngậy ấy, kèm theo một đĩa bánh tráng mềm và một đĩa đông xương nấu với hoa sơn trà. Các thực khách múc một thìa đông xương đổ vào giữa miếng da vịt, bọc bánh bên ngoài để ăn. Món ăn này phải ăn thật nóng, thật ngọt và nhắm với rượu đã hâm. Rồi những đĩa khác kế tiếp, thịt vịt quay trộn với cải bắp thật non, rồi thịt vịt nấu với nấm, với măng hoặc hầm với hạt dẻ. Mỗi thức hương vị một khác, và món nào cũng ngon cũng bổ. Món cuối cùng là món đầu vịt. Người ta chẻ đầu vịt làm đôi, dọn ra đĩa để khách có thể thò đũa móc lấy bộ não để thưởng thức cái hương vị tuyệt hảo của nó. Ăn uống như thế làm sao mà chán được. Tuy nhiên, tại đây cũng có nhiều tiệm cơm chay để phục vụ các Phật tử, vì họ kiêng ăn thịt cá để cứu rỗi linh hồn. Người ta dọn cho họ ăn các thức ăn nấu toàn bằng rau đậu và trình bày khéo đến nỗi người ta khó tin rằng trong các đĩa thức ăn này thiếu thịt cá. Mắt và lưỡi của các người mộ đạo ấy được thỏa mãn. Họ vừa cứu rỗi được linh hồn, vừa thưởng thức được mùi vị thịt cá mà họ kiêng cữ. Khi khám phá ra điều ấy, David tươi cười nói, họ thông minh thật. So với các thú vui hết sức mới lạ, hết sức tân kỳ mà David đã thưởng thức tại Bắc Kinh, thì những gì chàng đã được thụ hưởng từ thuở bé đến giờ quá đỗi nhỏ nhoi, ít ỏi. Ở đây, người ta có thể vào xem tại các đại hí viện những gánh hát hay nhất, những phường xiếc, phường ảo thuật tài tình nhất, những ca sĩ nhạc sĩ lừng danh nhất, hoặc có thể gặp gỡ ở đây nhiều văn nhân, thi sĩ, các nhà bác học uyên thâm. Trong khi chờ đợi vào triều yết nhị vị hoàng thái hậu, tâm trí của David được thảnh thơi. Chàng thụ hưởng tất cả mọi thú vui trong thành phố, nhưng không ích kỷ thụ hưởng một mình. Buổi sáng, chàng bận chăm lo công việc thương mại mà cha chàng và ông Khương Sơn đã phó thác. Chàng đến tiếp xúc cùng các phú thương trong thành phố, ký kết các hợp đồng giao hàng và nhận phiếu đặt hàng của họ, đặt mua các sản phẩm của Âu Châu và Ấn Độ. Các nhà doanh thương tại Bắc Kinh đã từng nghe nói đến các máy móc, các thứ hàng len, hàng nỉ, đèn dầu và đồ chơi Tây Phương mà họ không sao có được để bán, để dùng. Đặc biệt là các đồng hồ treo tường, ai ai cũng thích cả. Sau cái đồng hồ mạ vàng lớn mà Cao Liên đã mua về để dâng lên Thái Hậu dạo nọ, nhiều chiếc cùng loại cũng đã được tiến cung. Và David nghe nói, đến nay trong cung có cả thảy trên 100 chiếc như thế. Ngày xưa, đồng hồ được coi như vật ngự tiến, nay đã trở thành một sản phẩm mà người dân nào cũng có thể ao ước. David đã viết cho cha chàng như sau. Người ta có thể bán tại đây hàng ngàn chiếc đồng hồ, miễn là đừng quá đắt, phải có hình chạm trổ và mạ vàng bên ngoài. Tất cả hàng hóa ngoại quốc đều được dân chúng ưa thích. Họ có tất cả những gì tốt đẹp và sang trọng như gấm vóc, lụa là, hàng thêu, nữ trang và đồ gỗ tuyệt đẹp. Tuy vậy, họ vẫn ham chuộng các thứ gì tân kỳ. Họ dám bỏ tiền mua bất cứ vật gì hào nhoáng bề ngoài, xuất xứ từ ngoại quốc. Công việc buổi sáng hoàn tất, buổi chiều David dành cho vợ con. David thường dắt vợ con đi chơi đó đây, ngoại trừ các ngày mưa hoặc gió lớn mang những lớp mây bụi từ các miền sa mạc xa xôi về. Hai tay chàng dắt hai đứa con đi dạo dưới các bóng hàng cây cổ thụ trong các đền chùa, đi xem hát, đến các cửa hàng bách hóa hoặc xem các đạo sĩ biểu diễn pháp thuật. Vợ chàng thường cùng đi với chàng, bỡ ngỡ hết nhìn vật này đến vật khác một cách vui thích và tò mò. Cũng có đôi khi nàng bực bội vì hai chân nhức nhối, không đi bộ được nhiều. Chàng luôn luôn đi theo David để săn sóc hai đứa trẻ. Đây là những ngày sung sướng nhất của đời nàng. Nàng cười nói luôn miệng và không ngớt nhìn khen vật này, vật khác. Không bao giờ chàng tỏ vẻ mệt mỏi. Trái lại, luôn luôn khả ái. Nàng đi chơi với David đến mấy tuần liền, trong khi Quý Lan ở nhà vì đau chân. Quý Lan đã làm quen với vợ của các phú thương và tham gia các cuộc đỏ đen cùng họ. Các bà hôm thì họp ở nhà này, hôm thì họp ở nhà khác để chơi bài mặt trược. Họ dùng kiệu có buông màn gấm để đi đó đi đây. Họ say mê bài bạc suốt ngày, suốt buổi. Lũ nô tì thích các bà đến chơi bài, vì khi ra về để tỏ là người lịch sự, mỗi bà bỏ một ít tiền vào một cái bát ở giữa bàn. Chúng nó chia nhau số tiền ấy. Chàng không dự phần, vì nàng không phải hạng người ti tiện như chúng. Nhưng bản tính không muốn làm mất lòng ai, nàng khôn khéo nói. Vì tôi bận đi theo cậu chủ để săn sóc các em bé, tôi không thể cùng chị em phục vụ mợ chủ, nên tôi nghĩ nếu tôi chia phần vào đấy thì là một điều bất công. Ngày trở về còn xa diệu vợi. Cái lý do là vì phải chờ nhị vị Thái Hậu chấp thuận cho vào triều yết để dâng lễ Phật. Sự chờ đợi này có thể kéo dài hàng tháng, vì hai bà còn đang bận cho sửa sang cung điện. Trong thời gian triều đình lưu vong, cung điện đền đài bị hư hỏng rất nhiều, phải sửa chữa lại. Tây Thái Hậu đang còn ôm ấp trong lòng một chương trình thiết kế rộng lớn. Ngài muốn xây cất một hoàng cung mới nhiều hoa viên, nhiều hồ cá, nhiều cầu đá và nhiều ngọn giả sơn tuyệt mỹ. Ngân khố quốc gia kiệt quệ vì chiến tranh chống người da trắng và vì cuộc nổi loạn của người dị giáo ở miền Nam. Tây Thái Hậu đã ban hành thêm nhiều sắc thuế mới để lấy tiền xây cất cung điện mùa hè và chỉnh trang một cái hồ thật lớn để thưởng ngoạn. Ngài dự trù xây cất một nhà thủy tạ bằng cẩm thạch giữa hồ, có đủ chỗ cho tất cả các cung phi mỹ nữ, yến ẩm và tham gia cuộc trình diễn của một đoàn hát có hàng trăm diễn viên. Các quan triều thần mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến số tiền chi phí lớn lao đó. Dư luận trong dân chúng rất xôn xao về cái cuồng vọng ấy của Thái Hậu. Triều thần tâu trình cần phải canh tân quân lực hoàng gia vì không thể lấy gươm giáo để địch lại với súng đạn. Thái Hậu ngạo nghễ trả lời: hễ hoàng triều được vinh quang rạng rỡ thì trăm họ cũng được nở nang mày mặt. Câu nói ấy đã được loan truyền khắp nơi. Dân chúng chỉ cười khi nghe nói lòng kiêu ngạo và chí cương quyết của Thái Hậu. Họ xem đó là một dấu hiệu lạc quan. Người ta sợ sự mềm yếu và nhu nhược nơi người cầm đầu của quốc gia, nhưng họ không sợ điều đó ở nơi Thái Hậu. Người ta bắt đầu đặt những bài ca, bài vè hoặc kể những chuyện khôi hài về những sự cảnh cựa giữa hai bà Thái Hậu. Tính ngoan cố và gan dạ của bà loan truyền khắp mọi nơi. Vào đầu mùa hạ, David nhận được lệnh cho vào triều yết. Chàng đã dậy sửa soạn từ sáng tinh mơ, vì sau khi tiếp kiến các quan đại thần, nhị vị Thái Hậu sẽ sẵn sàng tiếp nhận các lễ vật dâng tiến. Chàng dậy thật sớm, nàng giúp David mặc áo, ăn điểm tâm và xem xét lại tất cả những gì cần thiết để chàng mang theo vào triều. Nàng tiễn chàng ra tận cổng. Các gia nhân đi theo sau, họ xúc động nghĩ đến thiếu chủ của họ sắp được triều yết lưỡng hoàng Thái Hậu. David mặc áo dài bằng gấm xanh, khoác áo cộc bằng nhung đen, đầu đội mũ có tua, tay mang nhẫn ngọc. Mọi người đều tấm tắc khen thầm khi nhìn chàng bước lên ngồi trên kiệu. Chàng đứng dõi mắt trông theo mãi cho đến khi chiếc kiệu khuất dạng trên đường phố, rồi nàng trở về phòng riêng nằm lại, nhưng không thể nào ngủ được. Khoảng 1-2 giờ sau, chàng phải trỗi dậy để trông nom cho lũ trẻ ăn uống, chuẩn bị bữa tiệc chiều, vì hôm ấy các bà sẽ đến chơi mặt trược cùng Quý Lan. Chàng không biết David sẽ về giờ nào, nhưng trong nhà phải chuẩn bị sẵn sàng để đón chàng. Quý Lan cũng ăn mặc và trang điểm sẵn sàng để nghe chồng kể lại cuộc triều yết. Chàng luôn luôn chăm sóc Quý Lan từng cái ăn cái mặc. Nàng không chịu để Quý Lan tóc tai bù xù, áo quần nhăn nhúm trước mặt David. Quý Lan thường càu nhàu: tôi đã già rồi, tôi chỉ muốn được yên thân. Ban đầu tôi phải tháo băng chân để làm vừa lòng cô, rồi tôi lại phải chải tóc chải tai, kẻ lông mày, chút móng tay. Cô còn bắt tôi phải tẩm nước hoa vào người, chẳng khác nào một con kỹ nữ. Biết khi nào tôi mới được yên thân đây? Chàng mỉm cười: nhưng thưa mợ, phải chăng những điều đó đã làm cho cậu vui lòng? Một hôm nọ, chàng đã trả lời như vậy, khiến Quý Lan nhìn nàng một cách soi mói. À, thì ra cô bắt tôi làm những việc đó để chỉ làm đẹp lòng cậu ấy. Vậy thì cô không đếm xỉa gì đến tôi cả sao? Chàng cảm thấy như tim mình ngừng đập. Nhưng nàng chỉ nói: tôi chỉ nghĩ rằng niềm vui lớn lao nhất của mợ là được làm đẹp lòng chồng. Nhưng nếu tôi đã nghĩ lầm, xin mợ chỉ bảo cho. Quý Lan cảm thấy bối rối. Làm sao nàng dám nói nàng không cần phải làm đẹp lòng chồng. Nàng đành nín thinh. Nhưng từ đó về sau, chàng tránh không nói đến David cùng Quý Lan nữa. Nàng đã biết thận trọng, tâm hồn nàng cũng trở nên sâu sắc như chính cuộc đời của nàng vậy. David trở vào nhà khoảng xế trưa hôm ấy. Chàng có vẻ mệt mỏi, nhưng ra dáng tự đắc lắm. Cả nhà đều sẵn sàng chờ đón chàng. Vợ chàng xinh đẹp, áo quần chỉnh tề, các con chàng sạch sẽ và ngoan ngoãn, lũ gia nhân kính cẩn nhưng tò mò. Chàng ra tận cổng để đón David. Như thế này quả thật là đã đòi hỏi ở cậu quá nhiều. Chúng tôi nóng lòng được kể lại những gì đã xảy ra. Cậu chỉ cần kể lại một lượt là mọi người đều nghe được tất cả. David nói: trước hết hãy để tôi ăn uống xong đã. Đói và khát quá rồi. Chúng tôi có ai được ngồi đâu. Tôi phải quỳ phủ phục xuống đất đến ê ẩm cả hai đầu gối. Chàng bước theo chàng vào nhà. Nàng đã giúp chàng cất cái mão nặng nề, cởi cái áo gấm dày và lột đôi hia bằng nhung đen. Trang trao cho chàng cái áo lụa mỏng, nhẹ nhàng, và đôi giày cổ thấp bằng sa tanh. Chàng ăn và uống những gì Trang mang đến cho chàng. Chàng đi nằm, một giờ sau mới trỗi dậy và cảm thấy khỏe khoắn trong người. Chàng triệu tập mọi người trong nhà lại ở gian phòng chính. David ngồi ở chỗ cao trọng nhất và hãnh diện nhìn quanh một vòng vợ con cùng kẻ ăn người ở trong nhà. Hôm ấy trời trong đẹp, ánh nắng chan hòa khắp nơi và chiếu vào những cánh cửa lớn mở rộng. Lúc bấy giờ, chàng nghĩ đến những gì có thể làm cho một người đàn ông hãnh diện. Vợ chàng ngồi đối diện ở phía bên kia bàn. Nàng mặc áo sa tanh mỏng màu xanh lá cây, tai mang hoa bằng ngọc bích, đầu cài châm ngọc bích và tay mang nhẫn vàng cũng nạm ngọc bích. Bây giờ, nàng vẫn còn đẹp như lúc chàng nhìn thấy nàng lần đầu tiên trong gian phòng chính của nhà họ Khương vậy. Hai con trai của nàng đứng hai bên. Chúng cũng được mặc áo quần chỉnh tề, áo dài bằng lụa, tóc quấn đuôi sam buộc dải lụa màu đỏ. Bé ba đã bắt đầu biết đi, người nhũ mẫu, cầm đầu một dải thắt lưng lụa và để cho nó chập chững bước đi khắp nơi trong phòng. Chàng ngồi gần cửa lớn, David biết rất rõ cái khuôn mặt xinh đẹp và trầm tĩnh ấy. Lũ gia nhân cũng áo quần tươm tất, tụ họp đông đủ để nghe cậu chủ kể chuyện. David nâng chén trà tàu nhấp giọng, rồi bắt đầu kể. Chắc mọi người ai nấy đều biết, không dễ gì mà được chiều yết thái hậu. Tôi phải chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ liền, trong một căn phòng nhỏ không có ghế ngồi, cũng không có trà nước gì cả. Ngoài tôi ra, còn có các người khác đã được phép vào chiều yết thái hậu sáng hôm nay. Một vị hoạn quan đã dẫn chúng tôi vào và bảo chúng tôi đợi ở đấy. Chính quan tổng thái giám sẽ gọi tên chúng tôi. Khi ông này đến, trước hết ông chỉ bảo cho chúng tôi cách yết chiều như thế nào, quỳ lạy tung hô vạn tuế ra sao. Hôm ấy, Đức Đông Cung Thái Hậu xe mình, nên chúng tôi chỉ được hân hạnh chiều yết Đức Tây Cung Thái Hậu. Người ta dặn chúng tôi không được nhìn thẳng vào tấm bình phong hoàng gia, mà chúng tôi đứng phía sau. Thằng con lớn của David hỏi, ba, ba có thấy Thái Hậu không ba? David lắc đầu, không ai có thể nhìn thấy Thái Hậu con ạ. Ngài là Hoàng Thái Hậu, nhưng ngài cũng là một người đàn bà. Một người đàn bà rất đẹp và là quá phụ. Ngài có những cử chỉ hết sức là trang nghiêm. Cuối cùng, chúng tôi được mời vào tất cả một lượt. Tôi được xếp vào hàng thứ ba. Thằng con lớn lại hỏi, tại sao lại thứ ba hở ba? David tỏ vẻ bực mình vì thằng bé. Trang từ từ đứng dậy, kéo đứa trẻ đến bên nàng và quàng lấy nó trong vòng tay mình. David tiếp tục, tôi được xếp thứ ba là vì tôi không có phẩm chất gì chính thức như hai người quỳ trước mặt tôi. Tuy vậy, trong số người không có phẩm chất, tôi là kẻ đứng đầu vì ông Khương Sơn là một người có tiếng tăm trong thành phố của chúng ta và vì quan tổng đốc tỉnh mình thường nhắc nhở đến ông Khương Sơn ở triều đình. David tiếp tục kể, chàng đã vào triều yết Hoàng Thái Hậu như thế nào, chàng đã dập đầu sát đất để tung huê vạn tuế như thế nào, và chàng đã phải dập đầu mãi như thế nào cho đến khi xứng danh xong mới được dậy. Nhưng khi tâu trình lên Hoàng Thái Hậu các lễ vật dâng tiến, chàng vẫn phải cúi đầu. Lễ vật chàng đã giao nộp trước vào cung, ngay khi vừa mới đến Bắc Kinh. Chàng tâu rằng số lễ vật này được mua từ Âu Châu. Tuy không đẹp bằng các phẩm trưng bày trong nội điện, nhưng mặc dầu vậy, chàng vẫn ước mong chúng có thể mang đôi phút giải trí cho Hoàng Thái Hậu trong những lúc nhàn du. Rồi chàng tâu về gia đình họ Eda, về việc hợp tác thương mại cùng gia đình họ Khương. Tiếp đấy, chàng cảm ơn Hoàng gia vì tổ tiên chàng từ nước ngoài đến sinh sống tại đây được yên ổn. David ngừng lại, hãnh diện nhìn quanh. Khi nghe tôi tâu như vậy, Tây Thái Hậu liền cất tiếng phán hỏi. Quý Lan hỏi, ngài phán hỏi ra sao? Ngài hỏi rằng, vợ nhà ngươi cũng là người ngoại quốc phải không? Anh tâu không, em là người bản quốc. Rồi ngài hỏi, đã có mấy con rồi? Anh tâu có 3 đứa. Thế rồi ngài truyền lệnh dẫn mấy đứa trẻ vào cung cho ngài xem, vì ngài chưa từng được nhìn thấy trẻ con ngoại quốc bao giờ. Nghe nói vậy, ai nấy đều kinh ngạc, kiêu hãnh và hồi hộp. Quý Lan hỏi, ngài có nói ngày nào không? Ngày mai, lúc 4 giờ chiều, chúng ta phải vào cung tất cả. Anh sẽ đợi ở nhà khách, nhưng em, các con và chị Vú vào vườn Thượng Uyển, nơi các bà mệnh phụ hái hoa. Quan tổng thái giám sẽ đưa mọi người vào đấy, và khi ông ấy bảo về mới được về. Quý Lan nói, chàng phải đi theo nữa. Trang giãy nảy. Ồ không, tôi không đi. David nói như ra lệnh. Phải đi chứ. Cô là người độc nhất có thể dỗ một đứa bé nín khóc. Mọi việc đã được quyết định như vậy. Lần này, Quý Lan cảm thấy xúc động quá, đến nỗi không có lòng dạ nào để chơi mặt trược cho hay được. Tối hôm ấy, khi Trang đến sửa soạn cho nàng đi ngủ, nhận thấy Quý Lan tức bực vì đã thua quá nhiều tiền. Trang nói, thiếu chủ giàu có và rộng lượng, cậu không trách gì mợ đâu mà mợ ngại. Nhưng Quý Lan không chịu nghe những lời an ủi, nàng vẫn cáu kỉnh cho đến khi Trang đỡ nàng nằm xuống giường, rồi đi báo cho David hay vợ chàng đã đi ngủ. Trang gặp David đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế tre dưới một gốc thông già. Nghe Trang nói, chàng cúi đầu nhưng vẫn ngồi yên. Trang đứng đợi, nàng tự hỏi chàng có muốn chia sẻ cùng nàng những suy tư của mình không? Nhưng chàng vẫn lặng thinh. Cuối cùng, Trang đành phải kiếm cớ nói chuyện để nán lại trong giây lát. Nàng hỏi, cậu thấy giọng nói của Tây Thái Hậu như thế nào? Hùng hồn, thanh tao, nhưng thiếu dịu dàng. Bấy giờ, chàng nói cùng nàng những điều mà chàng đã suy nghĩ. Trang ạ, thật tôi không ngờ triều đình lại tốt đối với dân tộc chúng tôi đến thế. Đức Thái Hậu biết tôi là người ngoại quốc, ngài đã nghe tôi tâu trình mọi việc. Và khi tôi dập đầu cảm tạ hoàng ân, thì ngài cho biết ngài chỉ ước muốn một điều là được nhìn xem mấy đứa con của tôi. Trang mỉm cười, tính tò mò của một người đàn bà nơi một vị nữ hoàng, nhưng không một chút ác cảm nào hết. Tại sao lại ác cảm chứ? Dân tộc của cậu chưa bao giờ gây chiến với dân tộc chúng tôi. Họ không bao giờ chiếm hữu những gì không phải của họ, không chiếm hàng hóa, cũng không chiếm đất đai. Trang nói một cách nhiệt thành, dân tộc của cậu đã tỏ ra là một dân tộc tốt. Cậu và lão gia là những người chính trực và nhân ái. David liếc nhìn Trang với một nét nhìn lạ lùng. Lòng tốt của chúng tôi chẳng giúp gì được cho dân tộc chúng tôi trên các nước khác cả. Tất cả những người ở nước ngoại quốc ấy đều vô lý. Ở đây, chúng tôi học được nghĩa lý ngay từ khi còn bú sữa mẹ. Trang lui về phòng riêng. Càng nghĩ đến những lời nói của David, nàng càng nhận thấy lòng biết ơn của chàng đối với Thái Hậu là một điều bổ ích. Việc chàng nhớ lại, chàng là người ngoại quốc cũng vậy. Chàng thở dài, lần đầu tiên, nàng mong biết đích xác ngày họ trở về. Ngày hôm sau, không ai có thời giờ để suy nghĩ hoặc ước muốn gì hết. Suốt ngày, Quý Lan chỉ có việc tắm gội và trang điểm. Nàng xem lại tỉ mỉ đường tóc trước trán cho ngay ngắn, nhổ bớt những sợi tóc nằm không thẳng hàng. Chỉ có Trang là làm nhẹ tay thôi. Móng tay giữa quá dài, Quý Lan vô ý làm gãy. Nàng tức tối phát khóc. Làm sao che ngón tay này được? Nàng vừa đưa bàn tay nhỏ cho Trang vừa nói. Tay nàng giống như một búp sen. Chúng ta kiếm một cái ống bạc xỏ vào thì không ai còn thấy cái móng gãy cả. Mợ cứ ngồi yên, để tôi làm cho, kẻo lại làm gãy thêm một móng khác nữa đấy. Sau đó, Quý Lan lại bực mình vì đôi bàn chân. Nàng tức tối nhìn xuống đôi giày vì chúng nó to hơn chứ không nhỏ xinh như những đôi hồi trước. Nàng nói với Trang, tôi rất lấy làm hổ thẹn vì bàn chân thô kệch như một con mụ nhà quê này. Tôi hết sức hối hận vì trước đây đã nghe lời cô. Trang đã quên rằng nàng không nên nhắc đến David trong lúc này. Nàng nói, cậu David lấy làm sung sướng được biết mợ đã chiều theo ý của cậu ấy. Ồ, chỉ được ít hôm. Quý Lan chề môi. Cậu ấy đã quên hết những sự đau đớn mà tôi phải gánh chịu. Cậu có bao giờ nhìn đến chân tôi đâu? Nhưng tôi nhìn thấy chúng hàng ngày. Tôi cảm thấy mất thể diện trước nhị vị Thái Hậu. Chân của nhị vị hẳn là nhỏ xíu xiu. Trang nhớ lại những gì nàng đã được đọc trong sách. Không phải vậy đâu, thưa mợ. Mợ đã nhầm rồi. Nhị vị Thái Hậu là người Mãn Châu, không phải người Trung Hoa. Vì vậy, chân họ không có bó như chân người mình. Chắc chân của họ lớn hơn chân của mợ nhiều. Quý Lan há miệng kinh ngạc, nhưng lòng nàng đã được an ủi. Cuối cùng, nàng chịu ngồi yên, rất đẹp. Nàng không dám động đậy vì sợ làm hư vẻ đẹp ấy. Trong khi đó, Trang mặc quần áo cho mấy đứa trẻ. Nàng phải kiên nhẫn lắm vì Quý Lan không thích chiếc áo dài của thằng lớn. Khi mọi sự đã sẵn sàng, thằng bé ba nôn cả thức ăn ra, làm dơ hết áo. Trang phải thay áo khác cho nó. Vừa đi ra cổng để lên kiệu, Quý Lan vừa lẩm bẩm. Tôi chỉ muốn chóng xong để về nằm nghỉ cho khỏe. Trang tươi cười nói để khích lệ nàng. Mai sau, mợ có thể kể lại cho đàn cháu nhỏ của mợ nghe cái giờ phút hiếm có này. Họ lên đường, David dẫn đầu, gia đình chàng theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy những khoang vuông lớn của những bức tường hoàng cung. Người ta giữ họ lại ở cổng chính, sau khi lãnh tiền thù lao, lũ lính canh liền để cho bọn phu kiệu gánh vào bên trong. Hai cánh cửa khép lại sau lưng họ, lũ phu kiệu đặt xuống đất. David bước xuống trước tiên, chàng chờ cho tất cả mọi người bước xuống hết khỏi kiệu. Chàng nhìn ngắm gia đình mình và hãnh diện vì vợ đẹp, con xinh. Rồi chàng quay lại nhìn Trang vẻ tư lự. Cô Trang phải trông chừng lũ trẻ, đừng để chúng chạy bậy. Hãy giúp mẹ chúng đó trả lời cho trôi chảy nếu người ta có hỏi điều gì. Trang đáp, xin cậu cứ yên tâm. Tuy nói với David như vậy, nhưng lòng nàng chẳng yên chút nào. David ở lại đó, một viên thái giám dẫn vợ con chàng vào cổng nội điện. Tại đây, quan tổng thái giám sẽ gặp họ. Ông ta là một người cao lớn, khỏe mạnh, cũng là một hoạn quan như tất cả đàn ông sống trong các bức tường nội thành này, ngoại trừ hoàng đế. Thoạt nhìn, Trang đã mất cảm tình ngay. Ông ta là một người đẹp mã, khuôn mặt tròn trịa và nhẵn nhụi, tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào, nhưng nham hiểm. Ông không có nét nhìn của một hoạn quan chút nào cả. Ông nhìn Trang chòng chọc, thích thú một cách dỗ sàng. Trang quay nhìn đi nơi khác, nàng thẹn thùng đến đỏ mặt, rồi cảm thấy ớn lạnh. Nếu ông ta tưởng nàng đỏ mặt vì đã cảm ông ta thì sao? Nàng xích lại gần Quý Lan, cầm tay hai đứa trẻ và tất cả theo viên tổng thái giám vào vườn thượng uyển. Đến cửa, ông dừng bước và lại dỗ dàng nhìn Trang, trong khi ông cao giọng dặn dò một cách khắt khe. Nhị vị hoàng thái hậu thưởng ngoạn hoa bạch liên, các người phải đứng ở dưới gốc cây thông lớn trong vườn. Khi nhị vị hoàng thái hậu đi ngang qua, tất cả mọi người phải cúi đầu xuống, trẻ con cũng thế. Và nếu các ngài không phán hỏi thì không được nói gì hết. Nếu nhị vị hoàng thái hậu đi ngang qua mà không nói gì thì ta sẽ dẫn các người trở ra. Bằng như các ngài có phán hỏi điều gì thì ta sẽ truyền lại cho các người, và các người chỉ được phép trả lời cho ta để ta tâu lên nhị vị. Viên tổng thái giám dẫn họ vào vườn, đến đứng dưới một gốc thông già. Họ nhìn thấy nhị vị thái hậu từ xa dưới ánh sáng mặt trời. Bên ngàn hoa có trên 20 phi tần theo hầu cận, phục sức nhiều màu sắc rực rỡ. Quang cảnh thật đẹp mắt, Trang rất thích nhìn, nhưng sự hiện diện của ông thái giám bên cạnh làm nàng cụt hứng. Ông ta đứng sát vào lưng Trang, đến nỗi Trang cảm thấy như hơi thở nóng hổi của ông phả vào gáy nàng. Và đôi mắt ông đang chòng chọc nhìn vào tóc, vào cổ, vào vai nàng. Trang bước tới một bước, ông ta bước theo một bước. Đột nhiên, Trang cảm thấy khó chịu trong người. Quang cảnh đẹp đẽ tuyệt vời trước mắt nàng như bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, và những màu sắc rực rỡ hòa cùng nhau thành một đám mây màu cầu vồng. Bước lên thêm bước nữa sẽ thất lễ đối với mợ chủ, nhưng Trang không thể nào kéo dài nỗi sợ hãi do viên tổng thái giám gây ra. Nàng cảm thấy choáng váng, sắp ngất xỉu. Ông ta lại càng đứng ép sát vào người nàng, giả vờ nói thật khẽ. Bà cao lớn hơn hết thảy là Đức Tây Thái Hậu. Nếu bà thấy cần gì thì bà sẽ nói, vì Đức Đông Thái Hậu không bao giờ nói trước. Ông vừa nghiêng mình ra trước, nhìn ngang qua đầu của Trang. Nàng cảm thấy tấm thân hộ pháp của ông ta dính sát vào lưng nàng một cách ghê tởm. Trang không thể chịu đựng thêm được phút nào nữa. Nàng lách mình sang một bên, kéo người nhũ mẫu của bé ba đứng chám vào chỗ của nàng. Khi đổi chỗ, Trang không ngước mắt nhìn lên, nhưng viên tổng thái giám mắng khẽ. Cô kia, đừng có lộn xộn, Đức Hoàng Thái Hậu đang đến kìa. Đứng yên, Trang. Quý Lan nói rất khẽ, nhưng cũng đủ nghe rõ ràng. Trang đành phải đứng yên, nàng cảm thấy mặt nóng bừng, và tất cả mọi thích thú đều tiêu tan. Nàng chỉ nghe loáng thoáng những gì người ta đã nói, và cố gắng hết sức để đôi dòng lệ khỏi tuôn trào. Tây Thái Hậu dừng bước, Đông Thái Hậu và các phi tần cũng đứng lại theo. Tây Thái Hậu hỏi viên tổng thái giám, những người nào đây? Viên tổng thái giám xứng danh, mọi người đứng im bất động, trong khi Tây Thái Hậu quan sát họ. Trang không dám nhìn vào Thái Hậu, điều đó bị cấm. Nhưng nàng nhìn thấy hai bàn tay bà. Một tay bà cầm một chiếc quạt bằng ngọc bích, còn tay kia thì buông thõng, không cầm gì. Tay đàn bà mà như thế thì kể ra quá to, mạnh, tuy nhiên tuyệt đẹp. Mỗi tay đều có mang đồ trang sức. Trên mỗi móng tay đều có gắn một ống bằng vàng chạm trổ tinh vi, khảm kim cương. Đôi chân bà lòi ra dưới chiếc áo dài. Bà mang giày thêu, đế ra tanh giày chừng 15 phân để được cao thêm. Đông Thái Hậu không nói gì hết, nhưng Tây Thái Hậu ngắm mấy đứa trẻ rất lâu. Ngài nói với các phi tần: trông chúng có vẻ ngoại quốc đấy chứ, tóc đen nhưng không cứng, mắt tròn, mũi cong. Tuy thế dung mạo chúng đẹp lắm và trông có vẻ khỏe mạnh. Ta muốn các hoàng tử cũng được mạnh khỏe như vậy. Ngài thở dài và ra lệnh phân phát quả bánh cho tất cả. Chàng thầm cảm ơn trời Phật vì bé ba không quấy quả. Rồi nàng nghe Tây Thái Hậu hỏi: cô gái xinh đẹp này là ai? Chàng biết ngài hỏi nàng, nên nàng cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa. Quý Lan nói cùng với viên tổng thái giám: đây là nữ tỳ của chúng con. Viên tổng thái giám nói thật lớn: Tâu Thái Hậu, đó là một nữ tỳ. Tây Thái Hậu lạnh lùng: nữ tỳ mà đẹp quá. Thế là hết. Tây Thái Hậu tiếp tục đi thưởng ngoạn, theo sau là Đông Thái Hậu và các phi tần. Viên tổng thái giám dẫn mọi người ra ngoài. Ông ta đã tỏ ra vui vẻ, cho lũ trẻ quả bánh và móc túi lấy tiền nói với Trang: đây, tôi biếu cô. Thái Hậu ít khi để ý đến đàn bà, nhưng ngài đã hỏi đến cô, đó là một điều đặc biệt. Tôi chỉ nói một tiếng, cô sẽ được vào cung, và suốt đời cô sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì. Vừa nói, ông vừa chìa ra một nắm tiền. Trang không lấy, nàng hối hả kéo hai đứa trẻ đi, lắc đầu lia lịa, không nói được tiếng nào. Chưa bao giờ Trang sung sướng được gặp lại David như bây giờ. Chàng đang tiến đến với gia đình chàng. Nàng trả lời rất nhanh những câu chàng hỏi, bộ điệu lăng xăng: vâng, thưa cậu, các em ngoan lắm, mợ chủ rất xinh đẹp, Đức Thái Hậu khen các em bé khỏe mạnh. Rồi nàng hấp tấp bước lên kiệu, ẩn mình sau các bức màn, vì đôi mắt cú vọ của viên tổng thái giám không chịu buông tha nàng. Khi màn đã được buông xuống quanh Trang, và khi chiếc kiệu được nhấc lên để khánh đi, nàng liền rút khăn tay ra, khóc như mưa. Từ nay cho đến ngày trở về, nàng sẽ không bước chân ra khỏi nhà. Một người có thế lực như viên tổng thái giám có thể thò tay ra chụp lấy nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật trên đường phố. Nàng sẽ năn nỉ David trở về quê càng sớm càng tốt, nhưng biết nói với chàng làm sao bây giờ. Trang khóc suốt dọc đường, đến khi về gần tới nhà mới ngớt. Một lần nữa, nàng lại bận rộn công việc. Nàng quay mặt đi để giấu đôi mắt còn vương ngấn lệ. Ai nấy đều mệt mỏi, mợ chủ khó tính lại bản gắt. Lũ trẻ khóc om sòm, nên không ai nhận thấy Trang đã khóc. David trở về phòng riêng, Trang cảm thấy nhức đầu mỗi khi lũ trẻ khóc. Đêm đã quá khuya, khi mọi người trong nhà đi ngủ, Trang liền trở về phòng riêng. Nàng không gặp David. Nàng lại khóc tấm tức và tự hỏi có nên kể lại cho David nghe những sự việc đã xảy ra không. Nhưng vì quá mệt mỏi, lo sợ và bực dọc, nàng ngủ thiếp đi mà chưa quyết định được gì. David đã khám phá ra hoàn cảnh éo le của Trang trước khi chàng gặp lại người nữ tỳ. Chàng vừa điểm tâm xong và đang sửa soạn đi thăm một hãng dệt tại phía nam thành phố. Nơi đây người ta dệt thảm theo những bức họa tân thời, thì một tên công sai bận áo vàng đến trước cổng. Anh ta là lính của hoàng cung. Anh ta tỏ vẻ cao ngạo. Tên gác cổng và lũ gia nhân run sợ vì tiếng quát tháo và vẻ kinh kiệu phách lối của anh ta. Anh ta bảo rằng anh mang một phong thư đến để trao cho một người ngoại quốc, biệt danh là Cao Tiên Sinh, người phủ Khai Phong, hiện ngụ tại biệt thự Bạch Mã. Cao là biệt danh của gia đình Eda. Phong thư chắc là gửi cho David. Tên gác cửa cầm lấy phong thư, mời viên công sai của hoàng cung ngồi chơi, rồi chạy đi trao cho quản gia. Viên quản gia vội vàng mang phong thư đến cho David, trong khi chàng đang soạn sửa đi thăm xưởng dệt. Viên quản gia hổn hển nói: thưa thiếu chủ, có bức thư từ hoàng cung gửi tới. David hết sức ngạc nhiên, cầm lấy phong thư và mở ra. Càng đọc, vẻ mặt chàng càng biến đổi. Thoạt tiên thì bỡ ngỡ, nhưng rồi trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tên công sai còn đấy không? Thưa thiếu chủ, còn ở cổng. Hãy cho nó tiền thù lao thật hậu và nói với nó rằng ta sẽ trả lời sau khi đã xét kỹ các đề nghị trong thư này. Viên quản gia lui ra, trao tiền cho tên công sai, rồi phao truyền khắp nhà rằng cậu chủ được bổ nhiệm vào một chức vụ cao sang trong hoàng cung. Tiếng bàn tán thấu đến tai Trang, nàng đâm ra lo sợ. Nếu David định ở kế cận triều đình, thì nàng làm sao gần gũi chàng được? Nàng sẽ không sao tránh thoát bàn tay hung bạo của viên tổng thái giám. Trang cảm thấy như mọi sự sụp đổ quanh mình. Nàng xây sầm mặt mày, đến nỗi không có thể tiếp tục công việc cấm các bình huệ vào bình. Nàng quyết tâm kể lại mọi sự cho David nghe. Nhưng Trang chưa kịp đi tìm David thì chàng đã cho người đến kiếm nàng. Thường ít khi David cho người đến kiếm nàng như vậy. Mỗi khi chàng muốn nói gì, chàng tự mình đi khắp nhà để tìm nàng. Trang hiểu ngay, đây là một cuộc nói chuyện riêng. Và khi tên gia nhân đến mời, nàng cúi đầu, cắm nốt mấy cành hoa vào bình, rồi hấp tấp đi ngay. David đang đứng trong phòng khách riêng của chàng, tay chàng đang cầm một phong thư màu vàng. Khi nàng bước vào, chàng đưa phong thư ra và hỏi, thế này là thế nào? Trang cầm lấy phong thư, mở ra đọc. Thư của viên tổng thái giám đề nghị mua Trang làm nữ tỳ cho một bà mệnh phụ trong cung. Lời lẽ sắc sược, đúng là một mệnh lệnh. Trang gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì, nhìn David mà không nói được lời nào. Hai hàng lệ trào lên khóe mắt. Ngồi xuống đi, Trang. David vừa nói, vừa ngồi xuống ghế. Nàng ngồi xuống, cúi đầu và đưa cánh tay áo lên gạt nước mắt. David dịu dàng hỏi, Trang có thể giải thích được việc này không? David tưởng rằng Trang đã biết trước đề nghị này, khiến nàng hoảng hồn. Nàng lắc đầu quầy quội, nước mắt đã làm nàng nghẹn lời. David lộ vẻ tức giận. Này, Trang, ít nhất cô cũng phải can đảm nhìn nhận rằng cô muốn rời khỏi nhà tôi chứ. Sự tức giận của David đã làm Trang ngừng khóc. Nàng thét lớn. Cậu dám bảo là tôi không có can đảm à? Ấy, có thế mới đúng là Trang chứ. Nào, Trang, hãy kể đi. Lý do tại sao nào? Trang kể lại cho David nghe tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Càng nghe, David càng nổi sung và cõi lòng như nặng trĩu. Chúng ta đang xa chân vào một ngõ bí. David nói, nếu chúng ta còn ở lại đây lâu, viên tổng thái giám sẽ kiếm cách làm khó dễ chúng ta. Hắn chỉ cần nói một tiếng thôi, mọi người đều sợ hãi, chẳng ai dám buôn bán gì với chúng ta nữa. Trang đau khổ nói, đó là lỗi tại tôi. Cậu hãy để cho tôi đi. David thét lớn. Đi, tôi bán cô đi sao? David nói một cách nhiệt thành, đau khổ, khiến Trang như lấy lại được can đảm. Trang có thể trốn tránh đi nơi khác. Trang có thể trốn đi, David nói. Nhưng còn tôi sẽ ra sao hả Trang? Làm sao tôi có thể tha thứ cho tôi được nếu tôi để cho Trang trốn đi? Trang xúc động. Nếu em trốn đi, em sẽ có thể trở về cùng cậu bất cứ lúc nào. Họ nhìn nhau, mắt trong mắt rất lâu. Trang thì khiêm nhượng, run rẩy và sợ sệt. Còn David thì hoảng sợ, không chỉ vì những gì chàng đọc được trên khuôn mặt của Trang, mà vì những gì chàng đã khám phá ra trong chính cõi lòng chàng. Chàng không thể để nàng trốn đi như thế. Chàng đâm ra ghen tức viên tổng thái giám đã để ý đến Trang, và chàng giận mình. Sao đã khinh suất đến thế? Làm sao anh dám để Trang ra đi được? Trang nhìn xuống, không nói gì. David nhìn thấy hai hàng mi của nàng nằm dài trên đôi má xinh tươi. Bỗng nhiên chàng đứng dậy nói, thôi, chúng ta hãy sửa soạn hành lý để về quê ngay đêm nay. Nàng từ từ đứng dậy, nhìn chàng. David. Nàng nói khẽ, mà không biết rằng mình đang gọi đích danh của chàng. Đừng có nghĩ đến Trang. Chàng nói, giọng cụt lùn. Nghĩ đến em chứ, Trang, vâng lời anh đi, lệnh đấy. Vâng, em xin vâng lệnh, David ạ. Giọng của nàng êm như một cơn gió thoảng. Tối hôm ấy, tất cả gia đình David lên xe lửa, rời khỏi Bắc Kinh vào khoảng quá nửa đêm. David chỉ nói thật cho một người bạn thân nghe, tại sao chàng đã phải rời bỏ Bắc Kinh vội vã như vậy. người này đại diện cho ông Khương Sơn coi sóc cửa hàng tại đây. Chàng nói, thiếu nữ ấy là một người em gái của vợ tôi, hơn là một nữ tỳ. Vì thế, chúng tôi không thể nào chấp nhận việc đem bán cô ta cho quan tổng thái giám được. Bạn chàng đáp, cái tên tổng thái giám ấy quả là một con quỷ sống. Biết bao gia đình tại thành phố Bắc Kinh này đã phải mất con gái vì hắn ta. David cũng nói qua loa sự thật cho vợ chàng hay. Quý Lan cảm thấy lo sợ trong lòng, nhưng không để lộ ra. Nàng chỉ nói, được vào cung nội thì còn gì sung sướng cho Trang bằng, mà chúng ta thì lại có được một người bạn thân ở trong ấy. Trang hết sức thông minh, biết đâu chừng cô sẽ trở thành thể nữ của Đức Tây Thái Hậu trong tương lai. David không muốn nghe nói như vậy. Trang đã ở với gia đình chúng ta từ thuở bé đến giờ, chúng ta không thể bán cô ấy đi như bán một tên nô lệ được. Nghe thấy, Quý Lan liếc nhìn chồng với một ánh mắt nghi ngờ, nhưng David chẳng để ý. Đoàn lữ hành lên đường trong im lặng, cổng thành đã khép kín. David phải chi một món tiền rất lớn, lũ lính canh mới chịu mở khóa. Cửa mở toang, đoàn xe vội vã ra khỏi thành, và tờ mờ sáng hôm sau, họ đã đến bờ sông Đào. Hết chương 11, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe những chương cuối. Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương.